mọi tu sĩ mang tộc đều sôi trào huyết mạch. Chuyện có này có liên quan đến bên ngoài mặt trời không lặn. Thông báo cho toàn mệnh tộc mở trạng mang thủ, thông báo cho toàn bộ đảo mang tộc chuẩn bị từng giây từng phút. Có lẽ đây là dấu hiệu thú triệu hoặc là hung phạm bên ngoài buông xuống. Phương Thương Lan im lặng giây lát sau lạnh nhạt nói. Theo lời nói, uy nghiêm chỉ thuộc về Mang Phi thật tự nhiên toát ra. Tuân lệnh Mang Phi. Bóng dáng kia cung kính nói, lập tức biến mất. Mang. Phi. Tô Minh ngẩn ra, thần thức của hắn chẳng chút chần chừ, lần đầu tiên khuếch tán phạm vi lớn kể từ khi đến thế giới mang tộc. Tô Minh muốn biết trong thế giới mang tộc, trong ký ức của các tu sĩ mang tộc, hắn muốn tìm trong ký ức nguồn gốc hai chữ Mang Phi.